Chương 45, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 45. Ngụy Tử Trác mang đến người lái xe vẫn canh giữ ở cửa bao xương, đem Phồn Tinh giao cho người lái xe, chính hắn thì mang theo Vân Gia Duyệt, cùng rời đi. Chờ rời đi cửa tờ vừa sau, kỳ thật vẫn chưa đem người đưa về nhà, mà là đi phụ cận khách sạn. Mở hai gian phòng, Vân Gia Duyệt một gian, Phồn Tinh một gian. Này nhân tâm tư kín đáo, đem tất cả đều nghĩ đến thỏa đáng. Chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đem Phồn Tinh cho ngủ sau, lại đánh sắp xếp ổn thỏa tất cả, ngụy trang thành cái gì cũng không có xảy ra bộ dáng, trở lại Vân Gia Duyệt phòng. Hắn thích Vân Gia Duyệt, không phải giả. Nhưng là hướng tới nghĩ tể nhân chi phúc kích thích, cũng không phải giả. Văn Nhân Nho ôm Tân Thông đồng thượng tiểu mềm công, trong lúc vô ý nhìn thấy cuối hành lang, Ngụy Tử Trác đem người đưa vào gian phòng cảnh tượng. Vân Gia Duyệt cùng Vân Phồn Tinh Ngụy Tử Trác đem một người trong đưa về phòng sau. Sau đó đi một khác tại phòng. Sách kích thích không nghĩ đến Ngụy Tử Trác ra thế bối cảnh không bằng hắn, nhưng là lại so với hắn sẽ chơi hơn. Văn Nhân Nho hướng về phía trong lòng mình nữ nhân phất phất tay, ý bảo nàng lui ra. Sau đó hơi hơi hít mắt, mắt lạnh nhìn Ngụy Tử Trác vào phòng. Hắn nhưng không có muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân ý tứ, không đúng kia ngốc tử xuống tay, đã là hắn bảo tồn hạ cuối cùng thiện ý xen vào việc của người khác cái gì, không có gì hứng thú. Bất quá Ngụy Tử Trác, quả thật cũng rất ghê tởm người. Ỷ vào Vân Gia Duyệt lựa chọn hắn, 3 năm thỉnh thoảng liền tại người ngoài cùng trước biểu hiện ra một bộ mặc dù là văn nhân gia thiếu gia đều so ra kém ta ghê tởm tư thái. Lúc trước hắn là lười so đo, hiện tại nha nếu không phải thông chi chút phóng viên gian phòng bên trong. Ngụy Tử Trác vừa tiến đến, Phồn Tinh kỳ thật liền tỉnh. Nàng nói chỉ có một chút điểm muốn ngủ, liền thật sự chỉ có một chút điểm muốn ngủ. Ngủ một lát sau, trong nước trái cây dược hiệu hoàn toàn bị tiêu hóa, liền ngủ no. Siêu thần hào quả thực nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Này hắn mẹ cũng có thể đây quả thực không khoa học ga đây là nơi nào đến tiểu quái vật. Ngụy Tử Trác hướng tới bên giường tới gần, thân thủ đem nằm nghiêng lão đại tách lại đây nhắm ngay chính mình. Sau đó thình lình một đôi hắc bạch phân minh mắt to chống lại hắn, sợ tới mức Ngụy Tử Trác lúc ấy thiếu chút nữa một cái lảo đảo như vậy cũng tốt so ngươi cho rằng người ta là ngủ. Kết quả người ta chừng một đôi chuông đồng cách mắt to. Sáng ngời có thần ai xem ai sợ hai Ngụy Tử Trác nuốt một ngụm nước bọt. Sự tình cũng đã phát triển đến một bước này, liền tính Vân Phồn Tinh tỉnh, hắn cũng không có khả năng buông tay. Cùng lắm thì đem người mạnh mẽ ngủ sau, đến thời điểm liền nói uống một chút rượu, nhận lầm người. Nàng cùng Gia Duyệt giống nhau như lúc, nhận sai, cũng là tình lý bên trong sự. Nghĩ như vậy sao? Liền là ác hướng gan dạ vừa sinh Ngụy Tử Trác nghị triều Phồn Tinh áp qua đi lao đại dễ dàng một tay bóp chặt cổ của hắn. Dễ dàng đem người cho đồng phục ở nếu thích hà ở trong này lời nói, chỉ có thể nhìn ra, Phồn Tinh bắt người cổ thủ pháp, còn hắn mẹ rất nhìn quen mắt này không phải là nàng mỗi một lần bắt lấy xà đầu thủ pháp được không đơn giản thô bạo lại tốt dùng Phồn Tinh cũng là rất mạnh, không nói hai lời, nhấc lên đầu giường gạt tản triều Ngụy Tử Trác trên đầu chính là một đập. May mắn tại nàng hướng xuống đập thời điểm, siêu thần hào còn ngăn lại một chút, ngươi được điểm nhẹ đi, chớ đem người đánh chết đập chết, rất phiền toái lao đại nhẹ không ít, cũng liền trên đầu bị đập ra cái bọc lớn trình độ. Nếu là không nhắc nhở, kia phỏng chừng chính là đập ra cái hố to đến. Vô vô tay, đi ra ngoài. Nham chán, không có ý tứ, lấy Phồn Tinh bây giờ đầu óc, cũng không biết kế tiếp nên như thế nào Ngụy Tử Trác. Kết quả đi đến phía ngoài thời điểm. Nhìn thấy cái người quen Văn Nhân Nho.